Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1707, dẫn bọn họ tới gặp ta. Canh thứ ba, ầm ầm phương xa trong bầu trời, vẫn là đại chiến không ngớt, một mảnh ngôn ngữ vô pháp miêu tả trời vỡ cảnh tượng. Đạo huynh, bây giờ định làm gì? Hai chúng ta, muốn hiện thân sao? Chỉ chốc lát sau, thiên địch lại hỏi, hiện thân làm cái gì? Thật chỉ vì đoạt cái kia đối với chúng ta vô dụng cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Thiên sư Tử Tốn nói, đương nhiên là làm thịt Bạt Sơn, không thể cho phép bọn họ tiếp lớn mạnh thêm rồi. Thiên địch trong mắt, sát cơ đột ngột lên, giết không được, Phượng Nghiêu ở nhìn chằm chằm đây, hơn nữa người ta nếu là ra tay. Vị này vì xác minh đạo pháp mà đến đệ nhất ma chủ, khẳng định cũng sẽ bỏ qua Bạt Sơn đạo nhân, lập tức công kích hai chúng ta, đến cuối cùng đều là trắng đánh một trận. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn làm chuyện vớ vẩn. Thiên sư ánh mắt sắc bén, xuyên thủng sau ba bước, năm bước, thậm chí nhiều hơn cục diện. Thiên địch nghe vậy, không có gì để nói. Lại sau gần nửa canh giờ, cái kia nơi tranh đấu trong bầu trời, tiếng ầm ầm, rốt cục tức đi, kết thúc rồi. Hết thảy tu sĩ, tinh thần chấn chấn, nhân tổ cấp bậc tu sĩ nhóm, đồng thời nhìn về phía trong mây chỗ cao bên trong, thần thức cường đại đến phát tím Phương Tuấn Mi đồng dạng nhìn lại. Chỉ thấy đệ nhất ma chủ cùng Bạt Sơn lão nhân đều đã dừng tay. Cách mấy trăm dặm đối lập, đệ nhất ma chủ rủ xuống song quyền, khóe miệng giật huyết, trong mắt đã không chiến ý, chỉ có đẹp đẹp hưởng thụ quá vậy vui sướng tâm ý. Mà hắn đối diện Bạt Sơn lão nhân, đã là sắc mặt trắng bệch, nửa người máu tươi, rõ ràng thương càng nặng một ít, bất quá cũng không ngã xuống. Một ván này, hiển nhiên là đệ nhất ma chủ chiếm thượng phong. Đa tạ đạo huynh một quyền cuối cùng này hạ thủ lưu tình. Bạt Sơn lão nhân chắp tay, trong ánh mắt không có vẻ âm trầm, mặc dù thua cũng lòng dạ vẫn trống trải. Đệ nhất ma chủ nghe cười hì hì, ta mới không phải đối với ngươi hạ thủ lưu tình, chỉ là cho ngươi thời gian đi trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó sẽ đến để ta đánh thoải mái mà thôi. Bạt Sơn đạo nhân nghe lắc đầu nở nụ cười. Vị này đệ nhất ma chủ, khẳng định là cái nhân vật kiêu hùng, nhưng khí độ cách cục phi phàm, không một chút nào làm người chán ghét. Đạo hữu đã nhận ta nhiều như vậy chiêu, bảo bối kia, ta tự nhiên là không mặt mũi muốn. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ, về ta thiên ma quê nhà đi rồi. Đệ nhất ma chủ lại hào hiệp nói rằng, cung tiễn đạo huynh. Bạt Sơn đạo nhân gật đầu trả lời. Đệ nhất ma chủ chắp tay xoay người, chân vừa nhấc, nghĩ đến cái gì, lại thả xuống, hướng về phía dưới bên trong quát lên. Các ngươi những này mất mặt xấu hổ ra hỏa, còn không cút cho ta về thiên ma thánh vực đi, chờ người khác tới giết sao? Tiếng như sấm nổ, cuồn cuộn truyền vang. Hiển nhiên là đối với thiên ma tu sĩ nói, hết thảy thiên ma tu sĩ, nghe được lời này sau, đều là sắc mặt ngưng lại, sẽ cùng đồng bạn trao đổi mấy đòn ánh mắt, không nói hai lời, chính là bay đi, ào ào rào tảng lớn thiên ma rời đi. Bạt Sơn lão nhân hướng xuống hạ xuống, tốc độ không nhanh không chậm, ánh mắt nhìn quét gian, phảng phất nhìn về phía mỗi một cái tu sĩ trong lòng bình thường, xem tâm thần người run rẩy. Hơn nữa thiên ma các tu sĩ trước tiên chạy, yêu thú cùng bách tộc tu sĩ nhất thời cũng là mất tranh cướp chi tâm, lục tục cũng bắt đầu tản đi. Lại chỉ chốc lát sau, bản thổ nhân tổ tu sĩ nhóm không chờ được đến tam thiên hiện thân, rốt cục cũng có người đang thở dài bên trong rời đi. Đến nơi này, tất cả mọi người đều biết, trận này bí cảnh chi tranh triệt để kết thúc rồi. Món bảo bối kia, quy bảy cái kia tu sĩ, hoặc là càng nói chuẩn xác, là quy đầu kia lôi đình yêu thú. Không ít tu sĩ, trước lúc ly khai, sâu sắc nhìn chăm chú thiểm điện một mắt, sau đó muốn khó khăn. Thiểm điện há có thể không có cảm giác, trong lòng thẳng cười khổ. Một hồi vở kịch lớn, triệt để kết thúc, Trang Hữu Đức đám người không có lập tức đến cùng mọi người hội hợp, trước tiên cùng Quân Bất Ngữ bọn họ hội hợp, bay về phương xa bên trong. Đa tạ Bạt Sơn tiền bối, đa tạ chư vị tiền bối hỗ trợ. Chờ đến Bạt Sơn lão nhân đi tới bên người mọi người sau, Phương Tuấn Mi bảy người đồng thời thi lễ một cái. Này thi lễ ít nhiều khiến vốn là muốn cướp tu sĩ có chút lúng túng. Thôi, đám người lão phu cũng không phải vì các ngươi, chỉ là vì trả lại Phượng Nghiêu huynh ân tình mà thôi. Bạt Sơn lão nhân từ tốn nói. Bảy người nở nụ cười. Cố Tích Kim đám người trước làm sao sẽ nghĩ tới Phương Tuấn Mi trong tay còn có một lá vương bài. Đến nơi này, một đám tứ thánh nhân tổ nhóm cũng bắt đầu tản đi. Rất nhanh, chỉ còn Bạt Sơn lão nhân, Tinh Trầm Tử, Phong Sư ba vị này đại lão. Phương Tuấn Mi nhìn phía Bạt Sơn lão nhân, trong ánh mắt ẩn hiện mấy phần khẩn cầu vẻ. Hiển nhiên là cảm thấy còn chưa đủ an toàn, dự định xin mời vị này hai bước nửa, lại hộ tống một đoạn đường. Bạt Sơn lão nhân nơi nào không rõ ý của hắn, hơi trầm ngâm, hỏi, mấy người các ngươi muốn đi nơi nào? Tiền bối đi nơi nào? Chúng ta trước tiên cùng ngươi đi đâu vậy? Phương Tuấn Mi cười nói, không có nhất định phải lập tức trở về Thái Hy Sơn. Mấy người nghe toàn nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, hiện tại là càng ngày càng dối trá rồi. Bạt Sơn lão nhân cũng là cười trêu ghẹo một câu, suy tư lên, mà vào giờ phút này, ở một cái khác xa xôi phương hướng, có người ở nhìn nơi này. Phượng Nghiêu một thân thanh bào, chắp hai tay sau lưng, một thân một mình đứng ở biển cát nào đó tòa núi nhỏ trên gò. Khóe miệng mang theo một cái vui mừng ý cười, như vậy không phải rất tốt sao? Vì sao không phải muốn chuyện gì đều để ta giải quyết? Lẽ nào ta có thể che chở các ngươi đến vĩnh viễn sao? Phượng Nghiêu lầm bầm lầu bầu, thần sắc hết sức vui mừng, tựa hồ có thể nghe được mọi người đối thoại, ánh mắt lóe lóe sau, liền truyền âm cho Bạt Sơn lão nhân nói, hướng Tây Bắc, 500 ngàn dặm ở ngoài, địa phế âm khí tầng bên trong, dẫn bọn họ đi nơi đó gặp ta. Cái kia lỗ thủng đen bầu trời bên trong, Bạt Sơn lão nhân nghe trong mắt tinh mang lóe lên, liền hướng mọi người nói, đi thôi, ta trước tiên lĩnh các ngươi đi gặp một người. Mọi người nghe trong lòng hơi động, có suy nghĩ một hồi, đồng thời gật đầu đồng ý, theo đối phương mà đi. Một chuyến 10 người, bay hướng phía tây bắc hướng phía trong, vẫn có nhận ra được, có thần thức mạnh mẽ quét hướng về nhóm người mình, rõ ràng không có ý tốt, nhưng có 3 cái nhân tổ đi theo, đặc biệt là Bạt Sơn lão nhân ở bên cạnh, trong thời gian ngắn, không người dám đánh tới, hướng về phương bắc đi, biển cát càng mênh mông, đi tới cách xa 500 ngàn dặm sau. 10 người lại hướng dưới đất chui vào, tiến vào lòng đất phổi khí tầng bên trong, lại tiến một cái mở ra đến không lớn hang động dạng trong không gian. Phượng Nghiêu đã chờ đợi ở trong đó, cũng không phi phàm khí tượng, chỉ phảng phất một cái tầm thường lão nhân bình thường, nhưng một mực ánh mắt là như vậy tầm nhìn mà sâu không lường được. Gặp qua đạo huynh, Bạt Sơn lão nhân cùng Tinh Trầm Tử đi lên trước hành lễ, gặp qua đạo huynh, Phong Sư khoảng chừng đoán được người này thân phận, cũng là cung cung kính kính tiến lên hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi bảy người cũng là đồng thời hành lễ. Phượng Nghiêu khẽ gật đầu, tiền bối quả nhiên vẫn là đến rồi. Phương Tuấn Mi cùng lão này đã rất quen, cười ha hả nói, sẽ không là vì để cho ta đem khối kia Bích Hải Thanh Thiên lệnh dùng đi mới cố ý không ra tay chứ? Thằng nhóc con, lão phu hành sự có hẹp hòi như vậy sao? Phượng Nghiêu trừng mắt liền mắng. Mọi người nghe vậy, đồng thời bắt đầu cười ha hà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?